Chương 898, Hoàn Mỹ Kiếm Linh Thể Chất. Yên tĩnh hắc ám kiếm chỉ dưới đáy, ánh sáng màu xanh tràn ngập, rất nhỏ thủy lưu xé rách thanh âm, không ngừng từ bên trong truyền ra, trong lúc mơ hồ, có một cỗ kinh người ba động, lan ra. Cách Lăng Trần tiến nhập kiếm chỉ dưới đáy, đã là đi qua cửu thiên thời gian, bất quá tuy nói trong khoảng thời gian này lăng ra vì vậy mà trở nên cực kỳ bạo động, nhưng kiếm này chỉ chỗ sâu trong, lại như cũng là yên tĩnh không tiếng động, duy có kia ánh sáng màu xanh bao phủ bên trong một chút khí tức ba động, làm cho nơi này có một tia cực nhạt sinh cơ. Cửu thiên thời gian, vốn là tràn ngập cả tòa kiếm chỉ kiếm linh chi khí, hiện giờ đã là trở nên bình tĩnh rất nhiều, chỉ là tại Lăng Trần xung quanh ngưng tụ, ngưng kết thành một đạo kiếm tượng, liên tục không ngừng địa dũng vào thân thể của Lăng Trần. Thân thể của Lăng Trần, lúc này đã sớm vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, trên người xuất hiện nhiều chỗ khắc sâu vết máu, những cái này vết máu, phảng phất muốn đem thân thể của Lăng Trần triệt để xé rách. Kiếm chỉ tương đối kỳ dị, chỗ sâu áp lực, một ngày so với một ngày đáng sợ, hiện giờ cửu thiên tích lũy, loại kia áp lực lại càng là đạt đến một loại khủng bố tình trạng. Nếu như Lăng Trần không phải là chí tôn kiếm thánh huyết mạch, lại ngưng tụ kiếm hồn hình thức ban đầu, đối với những kiếm linh này chi khí có thiên nhiên áp chế, nếu như bằng không thì, có lẽ cũng sớm chính là bị loại kia áp lực sống sờ sờ áp trở thành thịt nát. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Lăng Trần lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá may mà chính là, kiếm linh chi thể đã đạt đến cực hạn, cự linh ngưng tụ hoàn mỹ kiếm linh thể chất, đã chỉ còn lại một bước ngắn. Cô động thanh âm trầm thấp, đột nhiên tự Lăng Trần trong nội tâm vang lên, mà, hắc sắc kiếm linh chi khí nhanh chóng tràn vào thân thể ở trong, ngang ngược đem chân khí trong cơ thể bao bọc, mà ở loại này trong bao, quanh mình hộ thể chân khí bắt đầu chậm chạp sụp đổ, như mi và tờ đồng dạng, bị chậm rãi tạo thành một cái vòng tròn bàn hình dạng. Loại biến hóa này, là một loại tương đối chậm rãi quá trình, hơn nữa nhìn được, mặc dù Lăng Trần có được lấy kiếm hồn hình thức ban đầu phụ trợ, cũng là làm được cực kỳ hết sức, đại lượng chân khí bị nhanh chóng tiêu hao. Bất quá may mà không ngừng có kiếm linh chi khí dũng mãnh vào thân thể, đem loại kia tiêu hao hết đẹp bổ sung. Ổn gỏng tại thời gian dần dần chuyển rời, thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, cũng là hiện ra một đạo thanh sắc tầng ngoài, trong lúc mơ hồ, có một loại vô cùng lăng lệ ba động phát ra. Thanh sắc kiếm linh chi khí, như khắc đao, tại thân thể của Lăng Trần mặt ngoài tiến hành điều khắc, tại một phen tạo hình, Lăng Trần khí tức, cũng là hoàn thành triệt để lột xác. Bá Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên, hai mắt phảng phất có được kiếm quang bắn ra, trong chốc lát, một cỗ cực kỳ kinh người khí thế phóng lên trời, hình thành một chuôi kinh thiên cự kiếm, phá tan mặt nước, trực tiếp là bắn tới kiếm chỉ giữa không trung kinh thiên cự kiếm tại phá vỡ mặt nước chốc lát, cũng là rồi đột nhiên phân liệt ra, hóa thành vô số rực rỡ kiếm khí kích xạ ra, như đầy trời như mưa rơi hạ xuống. Tiểu tử này, rốt cục có động tĩnh. Lăng Đình Phong trong mắt cũng là nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng, nếu như không phải là hắn vẫn luôn đang chú ý Lăng Trần khí tức, hắn thật sự là hoài nghi Lăng Trần đã chết tại kiếm này trong ao. Cửu thiên thời gian, tiểu tử này cư nhiên trọn vẹn dùng cửu thiên thời gian, này đã truy đuổi bình lúc trước Lăng Thiên Vũ kỷ lục. Bất quá đó cũng không phải chủ yếu là cửu thiên thời gian, Lăng Trần có rất lớn hy vọng giống như Lăng Thiên Vũ, ngưng tụ ra hoàn mỹ kiếm linh thể chất. Lợi hại! Lúc này, liền ngay cả Lăng Liệt cũng có chút kích động, muốn biết rõ lúc trước Lăng Thiên Vũ tại đây kiếm chỉ bên trong ngây ngốc cửu thiên thời điểm, đây chính là đưa tới toàn bộ Lăng gia sôi trào, hiện giờ, năm đó rầm rộ vậy mà lại lần nữa tái hiện, không thể nghi ngờ đem nhấc lên sóng to gió lớn. Vậy ra hỏa rõ ràng con ở không có xuất ra kia xa xa một ngọn núi, một đạo bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên như lạc, rơi đến một khỏa đại thụ, trên cao nhìn xuống nhìn qua nơi xa kiếm chỉ. Nhìn nàng kia dung mạo, rõ ràng là Lăng Tuyết. Nàng lúc này giật mình không thôi, không nghĩ tới chính mình bất quá là ngẫu nhiên mang về ra hỏa, cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này. Liền ngay cả Lăng Vũ Hiên, đều bị Lăng Trần này cho ném tại phía sau. A tuy nói loại này bỏ qua chỉ là tại kiếm chỉ kỷ lục, thế nhưng tại cái khác phương diện, Lăng Trần cũng không kém cỏi. Tiểu tử này, càng như thế khủng bố nhìn qua phía dưới sôi trào không thôi kiếm chỉ. Lăng Phong không khỏi nắm chặt nắm tay, cửu thiên, tiểu tử này vậy mà phá vỡ Lăng Vũ Hiên kỷ lục, người sau tại lòng hắn trong mắt địa vị cực kỳ tôn cao, không thể dao động, có thể cư nhiên bị Lăng Trần ti tiện phân ra đệ tử vượt qua. Cái này tiểu tử, đích xác có chút năng lực. Lăng Vũ Hiên nhìn qua Lăng Trần, hắn cũng là lần đầu cảm giác được nồng đậm uy hiếp, đây còn là hắn lần đầu tiên tại một cái cùng thế hệ bên trong người trên người, cảm nhận được lớn như vậy uy hiếp cùng khiêu chiến. Không thể nói lời quá sớm, năm đó Lăng Thiên Vũ là ở trong đó cô đọng hoàn mỹ kiếm linh thể chất, rồi mới ngây người cửu thiên thời gian, trước mắt Lăng Vũ này ở bên trong tuy cũng có cửu thiên, nhưng hắn chưa hẳn liền có thể đạt tới Lăng Thiên Vũ tình trạng. Nói không chừng, hắn chỉ là bởi vì thân thể tương đối nhịn chống đỡ, lúc này mới so với thường nhân ngốc càng lâu mà thôi. Bên cạnh Lăng Hải cũng là tâm lý mười phần không công bằng, hắn giống như Lăng Phong, đối với Lăng Trần không có nửa điểm hảo cảm, lúc này thấy đến Lăng Trần này vậy mà sáng tạo ra như thế yêu nghiệt thành tích, lòng ganh tị cũng là điên cuồng quậy phá. Không sai, nhất định là như vậy. Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật gật đầu. Hoàn mỹ kiếm linh thể chất không phải là đại bạch thái cải trắng, một cái phân gia tiểu tử nghĩ luyện thành bực này thể chất, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Lăng Vũ Hiên ngược lại là vẫn luôn cũng không mở miệng, hắn vừa muốn nói chuyện, nó thần sắc đột nhiên biến đổi, đống nhiên chuyển hướng kiếm chỉ, chỗ đó, kiếm khí phun trào càng địa nhiều lần, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một đạo tuyệt thế bảo kiếm, muốn từ nơi này kiếm chỉ bên trong hoành không xuất thế. Sự tình e rằng vô pháp như các ngươi suy nghĩ cảm nhận được cỗ này kinh thiên lăng lệ khí thế. Lăng Vũ Hiên hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ, nói. Ba nhờ lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, kiếm chỉ trung ương, đã là rồi đột nhiên nổ bùng. Sau một khắc, nhấc lên một đạo ngập trời sóng nước, một đạo bóng kiếm phá không lên, xé rách trường không, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đó là một đạo trường ra y mửa y trựa nờ dê kiếm khí, vô cùng lăng lệ. Phảng phất muốn đem thiên không đâm ra một cái đại lỗ thủng, để cho tất cả Lăng gia đệ tử đều sinh lòng hàn khí, tại kia kiếm khí trung ương, nghiêm nhiên có thể thấy được một đạo nhân ảnh ở trong đó. Chính là Lăng Trần. Mọi người đã hoàn toàn không cảm giác được Lăng Trần khí tức, chỉ có thể cảm nhận được một chôi tuyệt thế bảo kiếm tồn tại, bọn họ cảm giác được khí thế bị áp chế ở, trong đầu kiếm ý không bị khống chế, liền bên hông bảo kiếm đều là rung động, chỉ thiếu chút nữa chủ động bay ra ngoài. Bái phục tại trước mặt Lăng Trần, túi đầu xương thần. Đây là hoàn mỹ kiếm linh thể chất. Lăng Vũ Hiên lúc này cũng có loại cảm giác bị đè nén, hắn mi tâm kiếm ý rồi đột nhiên khuyết tán ra, rồi mới đem Lăng Trần cỗ này uy áp ảnh hưởng cho xua tán ra, cỗ này uy áp, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể bị ảnh hưởng. Xem ra, Lăng Trần hoàn mỹ kiếm linh thể chất, đã là tu luyện thành công. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.